Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 245, Tony Asgardian Destroyer. Há, ta biết, Xúc khẽ gật đầu, sờ lên cằm nói ra, ý tứ liền là thứ này là nhất đẳng hàng thật đúng không? Vâng, Lucifer mặt không biểu tình gật đầu, nói ra. Còn có vấn đề khác sao? Ta có, Emma tiếp lời ngữ quyền. Hỏi, vì cái gì cái khác ác ma đều bị miêu tả xấu xí đến cực điểm. Dung mạo ngươi lại cùng nhân loại không có gì sai biệt. Bởi vì ta là đọa thiên sứ, cùng bình thường ác ma không giống nhau. Tất cả đọa thiên sứ đều là thần thánh ác ma. Lucifer mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Đáp, cái kia. Trong địa ngục có trường học, hoặc là máy bay trực thăng bãi đỗ xe loại hình đồ vật a. Emma tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, ta ý là, hoặc là Nhà Trắng, Paris thiết tháp, tượng nữ thần tự do cũng được. Những này đều không có. Lucifer sắc mặt tối đen, nói ra, trong địa ngục chỉ có ác ma cùng ma vương, còn có vô tận kinh khủng tra tấn. Vậy được rồi. Ta không có vấn đề gì. Emma gật gật đầu, le lưỡi, nói ra, nguyên lai cũng không phải trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đó là bởi vì gia hỏa này 24 không có ra tay với ngươi, một ngày đưa ngươi xem như địch nhân, liền sẽ như điên hô hào ta phải cứu chuộc ngươi. Đơn giản quá trơn kê. Natasha tại Emma bên tai cười giải thích nói. Nghe được câu này, Lucifer mặt càng ngày càng đen, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, còn có vấn đề gì không? Nhanh hỏi ra, Xúc nhìn về phía Natasha cùng Emma, gặp cái sau lắc đầu về sau, liền đối với Lucifer phất phất tay, nói ra, được được ngươi đi đi, nơi này không có chuyện của ngươi, vừa dứt lời. Lucifer liền hóa thành một đạo dần dần co lại vòng xoáy nhỏ. Biến mất ở phòng nghỉ bên trong. Thần ấy, ngươi chẳng lẽ không có vấn đề gì muốn hỏi hắn sao? Emma tại Xúc trên lồng ngực. Nói ra, đây chính là Lucifer. Thiên đường đã mất bên trong ghi chép gần với Michael đọa lạc thiên sứ. Thực lực khẳng định phải so với bình thường ác ma lợi hại. Không cần. Ta muốn biết sự tình gia hỏa này còn chưa đủ tư cách giải đáp. Xúc cười ha ha một tiếng. Nói ra, có lẽ ở trong mắt các ngươi những này Lord of the Hell đã là cực kỳ hiếm lạ tồn tại. Nhưng ở ta trong trí nhớ, so với bọn hắn còn kinh khủng hơn gia hỏa đi thêm. Emma cùng Natasha khẽ gật đầu. Lần nữa cảm giác được Xúc cường đại. Về sau... Ba người trong phòng vượt qua một lần lại một lần vui sướng thời gian. Natasha cùng Emma cũng bị Xúc tưới nhuần càng ngày càng tinh thần. Càng ngày càng có hương vị. Vượt qua ba ngày nhàn thời gian về sau. Xúc đang nghĩ ngợi tìm chút chuyện gì đó làm đến làm dịu nhàm chán thời điểm. Hồi lâu chưa từng thấy qua Tony. Lại tìm tới cửa. Vào đi. Xúc đối cổng nói một câu. Tony liền trực tiếp đẩy ra phòng nghỉ môn. Hắn một mặt kích động đi vào Xúc trước mặt. Hai tay hai chân giãy giụa. Nhảy lên có chút buồn cười điệu nhảy Clark Kid. Xúc, ngươi đoán ta mang cho ngươi đến tin tức tốt gì? Hắn một bên nhảy một bên hưng phấn nói ra. Cái gì? Sẽ không lại là cái gì cứu vớt thế giới phát minh à? Xúc giả bộ như đến hứng thú bộ dáng. Tùy ý trêu ghẹo một câu. Trời ạ, người thật sự là liệu sự như thần. Tony dừng bước lại, kinh ngạc nói ra. Cái này đều bị ngươi đoán đúng. Ta nói ta là tùy tiện đoán ngươi tin không? Xúc có chút im lặng nói ra. Cái này đều không trọng yếu. Tony khoát khoát tay, sau đó bày tư thế. Đưa bàn tay nhắm ngay phòng nghỉ vách tường. Nói ra. Nhìn ta mang cho ngươi tới biểu diễn. Dứt lời, hắn gầm nhẹ một tiếng. Da hạ giống như là có màu đỏ thẫm dung nham lưu động. Toàn bộ nhục thể đều đỏ bừng. Tiếp theo, màu đỏ thẫm máy móc thiết giáp giống như là chất lỏng từ hắn trên da thẩm thấu mà ra. Cấp tốc bao trùm toàn thân, ầm ầm nâng lên một chút ni lòng bàn tay bắn ra một đạo hồng quang. Trực tiếp đem phòng nghỉ vách tường nổ tung một cái lỗ hồng. Lộ ra trời xanh mây trắng. Chỗ này, thế nhưng là tại hơn 100 tầng lầu bên trên. Gió lạnh tiếng rít bên tai không dứt. Thế nào, lợi hại đi. Tony cười hắc hắc, hai chân bay lên trên không trung. Ngữ khí hắt sát nói với Súp. Mặc dù mặt hắn bị thiết giáp ngăn trở, nhưng Súc y nguyên có thể tưởng tượng ra hỏa này bộ kia đắc ý biểu lộ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghiên cứu ra Bleeding Edge. Vượt qua ta đoán trước a. Súc phún phún miệng, nói ra, đó là đương nhiên. Tony trên không trung lật một vòng, nói ra, cái này phải nhờ có Banner cùng ta cộng đồng thành quả nghiên cứu. Nếu như không phải hắn mượn hầu cường hoành thân thể tới giúp ta tiêm vào thí nghiệm Extremis virus, chỉ sợ còn phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thiện. Ai, ta làm sao không có gặp Banner? Súp hiếu kỳ nhìn một chút cổng, hỏi, hắn a? Tony ngẫm lại, mới lên tiếng, hắn giống như đi nghỉ phép, ta cũng không có quá để ý. Dù sao những ngày này đều không có cái gì người ngoài hành tinh tới cho Avenger luyện tập, cho nên mọi người liền đều dùng xuống tới. Các làm các sự tình đi. A dạng này a. Súp gật gật đầu, cũng không có để ý. Như vậy, Súp, cần ta đưa ngươi một bộ sao? Tony tại Súp trước mặt đi một vòng. Thiết giáp biến thành thể lỏng ở tại da bên trên lưu động. Hắn nói ra, đây là ta mới cải tiến qua máu một bên thiết giáp. Tất cả nhiên liệu cộng lại có thể ngưng tụ ra như là đạn hạt nhân uy lực lượng tử quang năng pháo. Tuyệt đối sẽ đối ngươi có tác dụng lớn. Nghe vậy, Súc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, như là đạn hạt nhân uy lực. Đây cũng không phải là đùa giỡn một chút liền có thể làm được sự tình. Tony nghiên cứu thiết giáp thiên phú, càng ngày càng xuất chúng. Chỉ bất quá, đây đối với Súp tới nói, tính không cái gì, hắn thân có Beyonder lực lượng, đưa tay liền có thể bóp nát một ngôi sao. Thiết giáp không thiết giáp cái gì tới nói, kỳ thật đã không trọng yếu, ta cũng không cần những này, người trước hết mình giữ đi, chờ hoàn toàn chín muồi về sau, có thể cho Natasha cùng Emma các nàng phối một bộ. Súp đối Tony lắc đầu. Nói ra, các nàng so ta càng cần hơn. Được thôi, vậy ta trước hết tiếp tục đi nghiên cứu. Nếu có chuyện gì có thể tới phòng thí nghiệm tìm ta. Tony gặp Súc cự tuyệt cũng không có kinh. Ngạc, quay người rời đi phòng nghỉ. Hắn biết Súc năng lực đến cỡ nào xuất chúng. Chướng mắt những này ngược lại cũng bình thường. Không cần thiết truy đến cùng. Súc gặp hắn trước khi đi còn đem mình phòng nghỉ xuyên thấu một cái lỗ thủng. Liền bất đắc dĩ đi ra phía trước, duỗi ra một cái tay thả ở trên vách tường. Tiếp theo, cái này bị Tony hủy hoại vách tường. Liền từng chút chữa trị nguyên trạng. Nhưng vào lúc này, Súc giống như là phát giác được cái gì. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.